Chương 3322, Binh Phần. Binh Phần, tại Tổ Phong sườn núi chỗ, trên thực tế, lấy Tổ Phong độ cao đến xem, nó là xa xa không đạt được sườn núi vị trí. Chỉ bất quá, cả tòa Tổ Phong chính là vân tỏa vụ nhiễu, thần huyền tông cũng không người nào biết Tổ Phong đến tột cùng có bao nhiêu, cho nên ngửa đầu lấy nhìn, gặp sơn phong vân tỏa chỗ, chính là đỉnh núi. Binh Phần vị trí, cũng chính là Tổ Phong có thể đạt tới cao nhất địa phương, muốn đi lên đi, đó chính là khó mà bước được đi, trên ngọn núi đều bị vô cùng cường đại lực lượng chỗ trấn áp lại. Binh Phần, đương nhiên, đây không phải một tòa phần mộ, nó là một cái hang lớn, hoặc là chuẩn xác hơn tới nói, là một cái hố to. Đứng tại Tổ Phong sườn núi chỗ, phía trước có một tảng đá dai kéo dài mà lên, có thể chạy suốt sơn phong chỗ cao nhất, có thể leo núi đỉnh. Trăm ngay tại sườn núi này một bên, lại có một cái hố to này hướng xuống nhìn lại thời điểm, chính là sương mù bao phủ, giống như nhìn không thấy đáy một dạng, thật giống như vạn trượng vực sâu. Chỉ bất quá, một cái hố to như vậy cũng không dốc đứng, cũng không phải vách núi tuyệt bích, toàn bộ hố to, tựa như là một cái rất lớn dốc núi chậm rãi xuống. Nhưng, nhắc tới cũng kỳ quái, chính là như vậy chậm pha xuống hố to, phía dưới lại càng thêm rộng lớn. Tự hồ là khai thác một cái càng lớn không gian, mười phần không hợp với lẽ thường. Khi ngươi đứng tại hố to vùng ven hướng xuống nhìn lại, ngươi không nhìn thấy hố to chỗ sâu là thế nào, càng thêm không nhìn thấy đáy hố đến tột cùng là sâu bao nhiêu. Một cái hố to như vậy, cứ như vậy xuất hiện ở Tổ Phong giữa sườn núi. Chỉ bất quá, đây không phải phổ thông hố to, nó chính là thần huyền tông đệ tử trong miệng đại khảo cửa thứ năm, cũng chính là Binh Phần. Binh Phần này, cũng có người xưng nó là Kiếm Khanh, hoặc là vạn khí chi quật, tóm lại, có đủ loại xưng pháp, đa số đệ tử đều gọi là Binh Phần. Phần mộ khổng lồ như vậy, xưng là Binh Phần, đó là bởi vì có nguyên nhân của nó, tại dưới hố to này, có từng kiện binh khí, bảo vật, kỳ trân mai táng ở chỗ này. Tại thần huyền tông lịch đại đến nay, mỗi một thời đại cường giả, như trưởng lão, như lão tổ, như tông chủ, tại bọn hắn lâm chung trước đó, đều sẽ đem chính mình một kiện binh khí lưu tại trong Binh Phần này. Mà có một ít cường đại đến đã nhập thánh lão tổ, bọn hắn chết tại tha hương đằng sau, binh khí của bọn hắn cũng đều sẽ bay trở về thần huyền tông, bay vào trong Binh Phần, cuối cùng mai táng tại nơi này. Lịch đại cường giả, các lão tổ binh khí mai táng ở chỗ này, cũng không phải là mang ý nghĩa những binh khí này từ đây vứt bỏ, cũng không phải là mang ý nghĩa bọn chúng lại không cơ hội lại thấy ánh mặt trời. Trên thực tế, mai táng trong này từng kiện binh khí, đều ở nơi này yên lặng chờ đợi người hữu duyên. Chờ đợi lấy có thực lực đệ tử, đem bọn nó mang ra Binh Phần, lại thấy ánh mặt trời, lần nữa chinh chiến bát hoang. Trăm ngàn vạn năm đến nay, thần huyền tông đã trải qua một đời lại một đời người, đã từng suy sụp qua, nhưng, cũng từng cường thịnh nhất thời, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, từng có rất nhiều nhập thánh cường giả, càng là có cường đại đến đăng lâm thiên tôn lão tổ. Cũng chính bởi vì có trăm ngàn vạn năm tích lũy này, tại trong Binh Phần này, không biết mai táng có bao nhiêu binh khí. Mà lại nhiều loại binh khí đều có, như thiên giai, như địa giai, vân vân đều có. Khi rất nhiều đệ tử đứng tại Binh Phần vùng ven hướng xuống nhìn thời điểm, tại trong sương mù, đã loáng thoáng có thể nhìn thấy trong hố to bày ra lấy vô số binh khí, có là chôn ở trên pha trong bùn đất, có là treo ở không trung, có ẩn vào trong sương mù. Càng là có là chôn sâu ở dưới đất, toàn bộ Binh Phần tản ra vô cùng cường đại lực lượng, ngàn vạn kiện binh khí trong này. Chính là một cái cự đại không gì sánh được kho binh khí, phát ra binh khí khí tức, la sâm sát phạt, để cho người ta không rét mà run. Rất nhiều đệ tử cũng không dám tới gần Binh Phần vùng ven, chỉ có thể là đứng xa xa, đây chính là Binh Phần nha. Lần đầu tiên tới nơi này đệ tử, nhìn thấy như vậy hố to, cũng không khỏi sợ hãi thán phục, bọn hắn đều bị Binh Phần khí tức sâm la sát phạt kia chấn nhiếp, cũng không dám tới gần. Trên thực tế, không ít đệ tử đi vào Binh Phần vị trí chỗ ở đằng sau, đã hơi thở dồn dập, đứng người lên thể đều có chút khó khăn, bởi vì nơi này thừa nhận lực lượng đã rất lớn. Mặc dù nói, bất kỳ đệ tử nào đều có thể đến Binh Phần quan sát, quản chi là không có tư cách tham gia cửa thứ năm đại khảo đệ tử đều là như vậy, nhưng là, có chút đệ tử thực lực thật sự là quá yếu, đều không có biện pháp leo lên nơi này, thật là nhiều binh khí, mà lại đều là huyền giai trở lên binh khí. Nhìn xem trong Binh Phần bày ra lấy số chi không rõ binh khí, để rất nhiều lần đầu tiên tới đệ tử là mở rộng tầm mắt, bọn hắn cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng, ta nhất định phải đạt được một kiện địa giai binh khí. Có đệ tử hai mắt tỏa sáng, quyết định, mới tới đệ tử nhìn xem Binh Phần phía dưới binh khí đến mãi không hết kia, cũng không khỏi vì đó hiếu kỳ, nói ra, tại sao có thể có nhiều như vậy binh khí đâu, đều chôn ở nơi này, sẽ không hủ hóa sao? Nghe nói, Tổ Phong phía dưới, có một đầu đại mạch, có thế uẩn dưỡng chi. Có một vị lớn tuổi đệ tử nhìn xem binh phần, nói ra, vì cái gì thần huyền tông lịch đại cường giả đều sẽ đem binh khí của mình lưu tại trong binh khí, nhập thánh lão tổ chết về sau, thậm chí sẽ binh khí bay trở về binh phần, rất nhiều người cũng không hiểu huyền diệu trong đó. Chỉ bất quá, có truyền thuyết cho rằng, tại Tổ Phong lần này, có một đầu đại mạch, tiếp dẫn thiên địa tinh hoa, cho nên, thần huyền tông lịch đại binh khí rơi vào trong binh phần, đều có thể đạt được thiên địa tinh hoa uẩn dưỡng. Nghe nói, Huyền Vũ tổ sư cùng Nam Loa tổ sư đều có binh khí lưu tại nơi này, đặc biệt là Nam Loa tổ sư, càng là không chỉ một kiện binh khí lưu tại nơi này. Có một vị lớn tuổi đệ tử nói ra, nói đến đây, ánh mắt nở rộ quang mang, đạo quân binh khí nha. Nghe nói như thế, không ít đệ tử trong nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn động, bọn hắn đều trong nội tâm thình thịch mà động. Nam Loa tổ sư, thực lực cường đại, hoàn toàn là có thể tưởng tượng, một đời vô địch đạo quân, đã từng quét ngang bát hoang, sở hướng vô địch, cường đại như hắn, cả đời luyện tạo binh khí xa không chỉ như vậy mấy món, mà lại, cũng có phân chia mạnh yếu. Mặc kệ Nam Loa tổ sư lưu tại nơi này binh khí là mạnh là yếu, nhưng là, xuất từ đạo quân chi thủ binh khí, đối với hậu đại mà nói, vậy cũng là binh khí vô địch, đối với thần huyền tông bất kỳ đệ tử nào tới nói. Một kiện đạo quân binh khí, đó chính là vô giới chi bảo, cử thế vô địch, nếu là có thể đạt được một kiện đạo quân binh khí như vậy, cả một đời đều được ích lợi vô cùng. Nếu là có thể đạt được một kiện đạo quân binh khí. Nghĩ tới đây, đã có đệ tử nước bọt chảy ròng, coi như ngươi có thể được đến, cũng vô pháp ngự giá. Bên cạnh đệ tử nhìn hắn một cái, vị đệ tử này lập tức không phục, nói ra, liền xem như hiện tại không dùng được, về sau cũng có thể cần dùng đến. Huống chi, còn có thể hướng tông môn hối đoái đâu, lời này cũng làm cho bên cạnh đệ tử im lặng có thể nói, cái này cũng đích thật là như vậy, tốt, đây chính là binh phần. Trưởng lão nhìn xem ở đây các đệ tử, nói ra, 50 cái điểm tích lũy đệ tử, đều có thể xuống dưới, binh phần không có cái gì quy tắc, chỉ cần nơi này binh khí nguyện ý cùng ngươi, như vậy, nó chính là thuộc về ngươi, hai kiện cũng có thể sao. Nghe được trưởng lão nói, có đệ tử nhịn không được hỏi, trưởng lão nhìn vị đệ tử này một chút, nói ra, đừng nói là hai kiện, 200 kiện đều có thể, chỉ cần nơi này binh khí nguyện ý theo ngươi, nó chính là thuộc về ngươi, mặc kệ là có bao nhiêu. Trong này để giai nhất binh khí là huyền giai, nguyên tắc rất đơn giản, đạt được binh khí phẩm giai càng cao, điểm tích lũy liền càng cao. Trưởng lão nói ra, có thể đào nó sao? Cũng có đệ tử trong nội tâm có một chút ý đồ xấu, muốn cưỡng đoạt. Trưởng lão nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, phương pháp gì đều có thể, chỉ cần nơi này binh khí nguyện ý đi theo ngươi, nó liền là của ngươi, mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, nghe được dạng này không có hạn chế vượt quan, ở đây đệ tử cũng không khỏi vì đó hưng phấn. Trưởng lão nhìn xem các đệ tử nói ra, ở chỗ này, ngoại trừ coi trọng thực lực bên ngoài, còn có một chút, đó chính là duyên, duyên phận, nếu như duyên phận đến, binh khí cũng sẽ đi theo ngươi đi. Vâng. Cái này ta nghe nói qua. Có một vị nhập môn tương đối lâu đệ tử, thấp giọng nói ra, lần trước đại khảo, có một vị sư đệ, vẻn vẹn tử hầu cùng thể thực lực, lại đạt được một kiện thiên giai binh khí, nghe nói kiện binh khí này cùng hắn hữu duyên. Lời này vừa ra, không biết có bao nhiêu đệ tử trong nội tâm vì đó chấn động, có tư cách tiến vào hố trời đệ tử, đều hai mắt tỏa sáng, thiên giai binh khí, có lẽ, chúng ta thật có thể đạt được. Không ít đệ tử đều nhao nhao muốn thử, ta nhất định có thể được đến một thanh địa giai binh khí. Có một ít vừa đầy 50 điểm tích lũy đệ tử, trong nội tâm hàng là ôm có rất lớn mộng tưởng. Đối với rất nhiều đệ tử tới nói, bọn hắn ở phía trước bốn quan hết thảy cố gắng, chính là vì tiến vào binh phần, đạt được một thanh cao cấp hơn binh khí. Hoàng Ninh huynh nghĩ đến thứ nào binh khí? Tại các đệ tử đều kích động, Chiến Hổ cũng đối Hoàng Ninh hỏi, trên thực tế, Hoàng Ninh không phải lần đầu tiên tới đây, trước đó, hắn đã được đến qua binh khí khác, tổ sư thanh kia kinh vũ kiếm. Hoàng Ninh hai mắt tách ra quang mang, chậm chậm nói, kinh vũ kiếm, đạo quân chi kiếm, Nam Loa tổ sư lưu lại. Nghe được Hoàng Ninh lời này, ở đây đệ tử cũng không khỏi vì đó kinh hô một tiếng, rất nhiều lớn tuổi đệ tử đều biết, ở trong binh phần có chôn đạo quân binh khí, không chỉ một kiện, kinh vũ kiếm, chính là một món trong đó. Sư huynh hoàn toàn chính xác có khả năng này, không ít đệ tử thán phục một tiếng. Dù sao, Hoàng Ninh đã có được chân nhân bảo thân thực lực, lấy thực lực của hắn, chưởng ngự địa giai binh khí, liền xem như thượng phẩm, cũng không có bất luận cái gì độ khó. Huống chi, hôm nay Hoàng Ninh, chính hắn cũng có được địa giai binh khí, có thể nói, địa giai binh khí đối với hắn không có lực hấp dẫn, đối với hắn có lực hấp dẫn, chính là thiên giai binh khí, trong đó cường đại nhất đạo quân chi kiếm là hắn nhất định phải được. Hoàng Ninh huynh hảo phách lực. Chiến hổ cũng không khỏi khen một tiếng, nói ra, đạo quân binh khí, ta cũng không dám đi thêm suy nghĩ, nếu như món kia thiên yêu chi giác ta có thể được chi, liền đủ hài lòng, thiên yêu chi giác. Không ít đệ tử cũng giật mình, nói ra, nghe nói là chúng ta thần huyền tông một vị thiên tôn thực lực yêu vương lưu lại kèn lệnh, có thế nhiếp vạn yêu chi hồn, trong lúc nhất thời, không ít đệ tử đều nhìn qua chiến hổ, thiên yêu chi giác này, mười phần tà mị, nghe nói, thổi lên kèn lệnh, liền có thể thu đi hồn phách, có thể để người ta trí mạng, Lý sư đệ, nghĩ đến bảo vật gì đâu. Ở thời điểm này, bên cạnh một cái lớn tuổi đệ tử không có hảo ý hỏi Lý Thất Dạ, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.